Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 858, làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Nghe đầu bên kia điện thoại lời nói, Lam ngây người, chịu thua, ngông cuồng tự đại, bọn họ lại nhanh như vậy liền không chịu được nữa. Bọn họ lại chủ động tới đàm phán hòa bình. Trời ạ, Lam đưa tay đỡ bàn, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ở Trương Dương hung mãnh công kích dưới, hắn không chỉ một lần ảo tưởng qua những này đồng hành sẽ không chịu được nữa hướng về bọn họ chịu thua, nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến sẽ nhanh như thế. Này vẻn vẹn mới thời gian nửa năm a, thời gian này so với hắn tưởng tượng đến sớm quá nhiều quá nhiều. Ở xác nhận chính mình không có nghe lầm sau, Lam nở nụ cười, cười đến cực kỳ hài lòng, cười đến cực kỳ cảm khái. Từ thời khắc này bọn họ sinh ra chịu thua cái ý niệm này bắt đầu, tháng 9 truyền hình liền đã trở thành Hollywood mạnh mẽ nhất công ty. Bọn họ đã đem 7 đại công ty điện ảnh đạp ở dưới chân. Trong giây lát này, Lam thật sự có loại cảm giác đang nằm mơ. Hắn cũng đã không biết nên lấy cái gì từ để hình dung chính mình giờ khắc này kích động cùng cảm khái vạn ngàn. Sau khi cúp điện thoại, hắn ở vị trí ngồi có tới nửa giờ, ở triệt để tiêu hóa tin tức này sau mới thật dài phun ra một hơi, đứng dậy hướng về đặc hiệu đoàn đội văn phòng đi đến. Nhìn Trương Dương chính ở chỗ này thật lòng cùng đặc hiệu đoàn đội giảng công tác, hắn thần thần bí bí đem hắn kéo đến bên cạnh văn phòng, đem vừa nãy nhận được điện thoại chuyển đạt qua. Trương Dương cũng là sững sờ, có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Không cần hoài nghi, người nghe được khẳng định là chân thực. Nhìn hắn này mê man dáng dấp, Lam suýt chút nữa cười ra tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương giật mình nhếch miệng. Nhìn Lam mấy lật muốn nói lại thôi, nhưng là không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Hắn đều bị kinh ngạc đến ngây người được không? Lúc này mới nửa năm a, hắn ở Hollywood mới mở ra 3 lần phòng bán vé đại chiến a. Còn có 4 gia công ty điện ảnh đều không với hắn từng giao thủ đây. Bọn họ lại liền không chịu đựng nổi muốn chịu thua. Đây cũng quá yếu đi chứ. Đây cũng quá yêu quý chính mình lông chim chứ. Mới giao thủ như thế mấy hiệp liền chịu thua. Các ngươi so với Tiên Phong truyền thông còn không bằng đây. Trương Dương thực sự là một mặt mộng quyền. Hắn cũng không biết nên lấy cái gì tâm tình đến đối mặt kết quả này. Hắn là thật sự không nghĩ tới bọn họ như thế không trải qua đánh nga. Dùng một câu bị sét đánh tới nói, hắn đều còn không dùng lực đây, bọn họ liền ngã xuống. Hắn đều vẫn không có chơi tận hứng đây. Đại chiến này vừa mới bắt đầu đây. Các ngươi nhận cái gì thua a? Bọn họ tại sao có thể như vậy a? Nín nửa ngày, Trương Dương biệt ra như thế một câu tức đến nổ phổi thoại đến. A a, Lam một mặt kinh ngạc nhìn hắn, tại sao có thể như vậy? Như vậy là loại nào a? Có ý gì a? Nghe ngươi cơn giận này, bọn họ chịu thua ngươi còn không vui? Trương Dương rất không vui hỏi, là nhà ai công ty a? Cao Mông, Phóc Cơ, sẽ không là Thất Xảo truyền hình chứ? Không phải, là Địch Khắc công ty. Địch Khắc? Trương Dương kinh hãi, âm điệu đều không cảm thấy tăng cao rất nhiều. Biểu hiện trên mặt càng khó mà tin nổi. Đều là hắn không theo động tác ra bài. Vậy bọn họ này lại là cái gì động tác võ thuật a? Cái kia Tam gia ở trên tay hắn bị thiệt lớn, công ty điện ảnh đều không nói chịu thua sự tình. Cái này còn chưa kịp với hắn giao thủ, Địch Khắc công ty như thế kích động làm gì nhỉ? Không phải, người này, người đây là làm sao cái ý tứ a? Trương Dương thái độ này, Lam là thật sự có điểm xem không hiểu lắm. Người không muốn bọn họ chịu thua. Trương Dương nói rằng, đương nhiên không muốn, ta còn không chơi đủ đây. Khụ, Lam rên lên một tiếng, suýt chút nữa sặc chết ở trước mặt hắn. Còn không chơi đủ, đây chính là chiến trường a. Người lại xem là đang đùa. Người có muốn hay không như thế biến thái a? Chiến đấu cuồng a ngươi. Cự. Trương Dương tức giận phất tay một cái, trực tiếp xoay người đi ra phía ngoài. Không nói chuyện, có chuyện gì đáng nói a? còn rất xa không đến đàm phán hòa bình thời gian đây. Bọn họ nói chèn ép, liền chịu thua liền chịu thua. Trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Không nói chuyện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam khóe miệng không ngừng mà co giật. Ở phía sau hô, người đây là định đem bọn họ đùa chơi chết chứ. Ta ngược lại thật ra muốn a, nhưng này quá khó khăn. Trương Dương tức giận lườm một cái, cũng không quay đầu lại nói, những công ty khác ta mặc kệ. Thất xảo truyền hình là nhất định phải chết. Hắn có thể để cho 7 đại công ty điện ảnh không? Ngừng mà bệnh thiếu máu, nhưng muốn đem bọn họ tất cả đều đùa chơi chết, đúng là quá mức khó khăn. Bọn họ ở Hollywood xưng bá nhiều năm, gốc gác thâm hậu đến rối tinh rối mù. Coi như là bọn họ đến mấy năm không lợi nhuận cũng có thể chống đỡ thời gian thật dài. Thế nhưng, cái khác công ty điện ảnh hắn có thể có chừng có mực. Nhưng thất xảo truyền hình làm chèn ép hắn chủ mưu, là nhất định phải chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam ngơ ngác nhìn hắn. Đầu óc đều có chút không xoay chuyển được. Đây thực sự là một vạn vạn không nghĩ tới kết quả a. Hắn chẳng thể nghĩ tới Trương Dương lại sẽ không chấp nhận bọn họ chịu thua. Tùy hứng a, thực sự là quá tùy hứng. Để người ta đánh cho thảm như vậy, còn không cho bọn họ chịu thua. Người này không phải buộc bọn họ cầu tâm lý của chính mình bóng tối diện tích sao? Như ngươi vậy sẽ làm bọn họ hoài nghi nhân sinh a. Được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Ai bảo quả đấm của ngươi đại đây? Lam lại vừa bực mình vừa buồn cười bá thông địch khắc công ty điện thoại. Lam tiên sinh, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Thật không tiện, đây mần tiên sinh, Trương đạo thật giống không muốn tiếp thu các ngươi đàm phán hòa bình. Lam một mặt đồng tình nói, rằng, bên kia sửng sốt 2 giây, mới dùng một loại tràn đầy không thể tin được ngữ khí hỏi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lam giả vờ bình tĩnh nói, ngươi không có nghe lầm, Trương đạo không chấp nhận các ngươi đàm phán hòa bình. Hắn nói chiến tranh vừa mới bắt đầu đây. Thế giới này yên tĩnh, đầu bên kia điện thoại trực tiếp rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Thật lâu đều không có truyền lên tiếng đến, Lam suýt chút nữa cười ra tiếng, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Các ngươi khẳng định không nghĩ tới là kết quả này chứ? Đúng, địch khắc công ty ông chủ lớn là thật sự không nghĩ tới là kết quả này. Khi nghe đến Lam hồi phục sau, hắn đều choáng váng. Không chấp nhận, trời ơi, không chấp nhận là có ý gì a? Ngươi có biết hay không chúng ta những này cổ đông vừa nãy cũng đang thảo luận muốn bỏ ra cái giá gì cho ngươi a? Ngươi này lại là cái gì động tác võ thuật a? Làm sao? Nhìn ông chủ lớn như là bị điểm huyệt như thế cương ở tại chỗ. Phòng họp một đám các cổ đông đều là vẻ mặt khó hiểu. Có phải là Trương Dương đưa ra rất quá mức điều kiện? Điều kiện nếu như quá đáng quá mức chúng ta liền không nói chuyện. Trực tiếp với hắn liều cho cá chết lưới rách. Chẳng lẽ hắn còn thật sự cho rằng có thể đem chúng ta chơi không chết được? Mấy cái cổ đông căm phẫn sục sôi. Một bộ chịu đến không công bằng đãi ngộ tức giận dáng dấp. Ông chủ lớn ngơ ngác nhìn bọn họ, có chút miệng khô lưỡi khô nói rằng, Lam nói, hắn nói Trương Dương không chấp nhận chúng ta hòa đàm. Hắn nói chiến tranh vừa mới bắt đầu. Cái gì? Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Một đám các cổ đông cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Vừa kinh vừa sợ nhìn hắn. Vừa nãy căm phẫn sục sôi mấy vị cổ đông càng là sợ đến trợn to hai mắt. Trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Không chấp nhận. Hắn lại không chấp nhận. Hắn muốn làm gì nhỉ? Trong giây lát này, một đám cổ đông đều hoảng rồi. Không chấp nhận 3 chữ này đối với bọn họ lực sát thương thực sự là quá to lớn. Bọn họ đối với Trương Dương vốn là đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Hiện tại được nghe lại hắn nói ra loại này lời lạnh như băng. Bọn họ đều có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Nghe hắn cơn giận này, Trương Dương là thật sự dự định muốn đem bọn họ đùa chơi chết mới bỏ qua a. Liền bọn họ hòa đàm đều không chấp nhận. Hắn đối với cuộc chiến tranh này thắng lợi là lớn bao nhiêu tự tin. hắn đến cùng còn có cái gì lá bài tẩy không có đánh ra đến. Mau cùng Lam cố gắng nói một chút, nhường hắn giúp chúng ta trò chuyện. Damon, chúng ta thật sự không thể lại tiếp tục như thế à. Với hắn van nài, chúng ta nhiều trả giá một điểm đánh đổi đều không liên quan. Chúng ta đến cùng là trêu chọc một người nào à, một đám các cổ đông lo lắng cùng ông chủ lớn nhất theo kiến nghị. Mà vừa nãy căm phẫn sục sôi nói muốn cùng Trương Dương liều cho cá chết lưới rách mấy vị đều rất thức thời không lên tiếng. Thời khắc này, trên mặt bọn họ rát. Lam tiên sinh, người đến giúp chúng ta à, ông chủ lớn cũng là trong nháy mắt tỉnh lại. Vẻ mặt đưa đám cùng Lam nói rằng, đang chuẩn bị cúp điện thoại Lam nghe vậy cũng là giờ khóc giờ cười. Nói rằng, Damon tiên sinh, việc này ta còn thực sự không giúp được. Người khả năng không biết, tính tình của hắn là rất cố chấp. Không được, người nhất định phải giúp đỡ. Người bất luận làm sao đến giúp ta sắp xếp một hồi. Làm sao cũng phải nhường ta theo hắn gặp mặt. Ta hiện tại liền đến công ty của các ngươi. Ông chủ lớn cũng không nói thêm gì nữa phí lời. Trực tiếp cúp điện thoại tông cửa xông ra. Hắn sợ đi trễ Trương Dương lại muốn biến mất rồi. Hắn lần này trở về ở Hollywood làm ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy. Dựa theo hắn trước đây động tác võ thuật. Hắn gần như cũng là nên muốn lần nữa biến mất. Một đám các cổ đông nhìn theo ông chủ lớn đi xa. Cũng không kịp đưa cái trước cổ vũ ánh mắt khích lệ. Vào lúc này, bọn họ lần thứ hai hối hận trêu chọc Trương Dương. Nếu như sớm biết hắn cũng khó dây dưa như vậy. Nếu như sớm biết trêu chọc kết cục của hắn sẽ nghiêm trọng như thế. Bọn họ chết cũng sẽ không đi chiêu hắn a. Đầu bên kia điện thoại. Lam nắm điện thoại di động đang ngẩn người. Có chút không phản ứng lại. Hắn không nghĩ tới Trương Dương lại đem bọn họ sợ đến thảm như vậy. Nhìn bọn họ này dáng vẻ nóng nảy. Bọn họ thật giống đã bị sợ mất mật à. Được rồi. Thời gian gần đủ rồi. Ta phải đi rồi. Ngay ở hắn đờ ra thời điểm. Trương Dương cầm một cái ba lô đi tới. Nói rằng. Bên này công tác ngươi nhiều chiếu nhìn một chút. À. Lam trong nháy mắt phản ứng lại. Có chút quái lạ nói rằng. Địch khắc công ty Damon tiên sinh chính đang hướng về nơi này tới rồi. Nói bất luận làm sao cũng muốn gặp ngươi một mặt. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết. Trương Dương liền thiếu kiên nhẫn ngắt lời nói. Thấy ta làm gì nhỉ? Không gặp a, không gặp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lam suýt chút nữa nghẹn chết. Sâu xa nói. Bọn họ nói chỉ cần ngươi có thể với bọn hắn đạt thành hòa giải. Có điều kiện cũng có thể đàm luận. Trương Dương tức giận nói. Nếu như ta nói muốn công ty bọn họ một nửa cổ phần có thể đàm luận sao? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lam trực tiếp liền không nói lời nào. Ngày này căn bản không có cách nào tán gẫu a. Một nửa cổ phần. Ngươi làm sao không đi cướp a? Đi rồi. Trương Dương cũng không nói đùa nữa. Quay đầu lại cùng Tô Bách Lý cùng với cái kia mấy cái yêu tinh môn hỏi thăm một chút. Trực tiếp đi rồi văn phòng. Lam bận bịu đi theo ra sắp xếp xe đưa hắn đi sân bay. Hơn một giờ sau, địch khắc công ty Damon một mặt lo lắng xuất hiện ở tháng 9 truyền hình dưới lầu. Nhận được điện thoại Lam từ trên lầu đi xuống. Cực kỳ đồng tình nhìn hắn nói rằng, người tới chậm, hắn mới vừa đi, Damon nhất thời há hốc mồm. Nhảy cước hỏi, đi đâu nhỉ? Về nước, mấy giờ bay? Lam nhìn đồng hồ tay một chút, nói rằng, sau 20 phút, khụ, chấm ngoặc kép, Damon suýt chút nữa thổ huyết, lại vô cùng lo lắng lên xe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,